Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 29, cùng Huyền Không Tử giao thủ. Chỉ thấy tinh giới bên trong này trước kia cơ hồ che kín tam thiên diễm viêm hỏa đã biến mất hơn nửa. Dù sao không phải tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên, chỉ là không có dễ chi hỏa, dù cho có tinh thần chi lực. Cũng không cách nào duy trì kéo dài. Có điều bên trong nhiệt độ vẫn còn rất cao. Nếu là đấu tông cường giả tiến vào, chỉ sợ sẽ có một loại nằm ở lồng hấp cảm giác. Tiến vào tinh giới, hai người bày ra tư thế. Cổ Hà biết Huyền Không Tử chủ yếu là muốn biết đấu thánh cảnh giới ảo diệu. Vì lẽ đó hắn cũng không có sử dụng đấu kỹ, mà là nắm lên nắm đấm. Mà theo nắm đấm nắm chặt, chu vi năng lượng trong thiên địa, bất kể là không gian chi lực, vẫn là lưu lại xuống tam thiên diễm viêm hỏa lực lượng. Đều như chịu đến xúc động giống như vậy, tràn đầy trời đất hướng về Cổ Hà nắm đấm hội tụ mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, bất kể là Huyền Không Tử vẫn là ba người khác, đều tập trung tinh thần xem xét tỉ mỉ. Hy vọng có thể cảm ngộ đến này thuộc về đấu thánh ảo diệu. Theo trong tay hắn hội tụ lực lượng càng phát mạnh mẽ. Cũng đánh thức trong trầm tư Huyền Không Tử. Chỉ là đơn giản một quyền. Liền để hắn cảm nhận được một loại mùi chết chóc. Tuy rằng Cổ Hà chưa hề dùng tới đấu kỹ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là cú đấm này. Cũng làm cho Huyền Không Tử không dám khinh thường chút nào. Này sức mạnh mang tính hủy diệt, để hắn hoài nghi mình có thể hay không thừa nhận một quyền. Bất quá bây giờ cũng không có thể lùi về sau. Giao thủ là chính mình nói lên, cũng không thể trực tiếp đầu hàng đi. Hắn có thể không ném nổi người này. Nghĩ như vậy, Huyền Không Tử quanh thân đấu khí không ngừng tuôn ra. Từng đạo hào quang màu đỏ thắm tràn vào trong bàn tay. Nhất thời. Một đạo màu đỏ thắm trưởng ấn ở tại thủ hạ phương thành hình. Theo thành hình, từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng hướng về bốn phía dũng động. Để chu vi đã bị gia cố trôi qua không gian, đều trở nên vô cùng không ổn định lên. Xích nguyên trưởng, Huyền Không Tử đầu tiên một trưởng đẩy ra. Từng luồng gợn sóng năng lượng từ đạo kia màu đỏ thắm trưởng ấn bên trong tản ra. Xích nguyên trưởng làm địa giai đỉnh điểm đấu kỹ, cũng là hắn thuần thục nhất đấu kỹ một trong, không có thiên giai đấu kỹ như vậy dính đến quy tắc. Có thể để cho hắn ở giao thủ trên đường tốt hơn cảm ứng Cổ Hà cú đấm kia ảo diệu. Mặc dù nói khả năng bị thương, nhưng chỉ cần tìm hiểu đến một tia, liền hết thảy đều đáng giá. Ở đây nói màu đỏ thắm trưởng ấn bay về phía Cổ Hà thời gian. Cổ Hà đón trưởng ấn nhẹ nhàng phất tay đánh ra, không có chút nào so với màu đỏ thắm trưởng ấn yếu uy thế. Từ năng lượng nắm đấm bên trong tản ra, hai người muốn va, đáng sợ hủy diệt phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, tràn đầy trời đất quét ra, tinh giới không gian nhất thời như yếu ớt kính giống như vậy. Bùm bùm vỡ ra được, năng lượng đáng sợ phong bạo tàn phá. Phương viên ngàn trượng không gian, đều ở đây một khắc hoàn toàn phá vụn ra. Có thể thấy rõ ràng thánh đan thành cảnh tượng. Nếu không phải Cổ Hà ở vết nứt xuất hiện tại thánh đan thành thời gian, liền phất tay đem bôi tiêu. E sợ hiện tại thánh đan thành đã có tổn thất không nhỏ rồi. Có điều đi về tinh giới những nơi khác liền không có như vậy may mắn. Phàm là bị cơn bão năng lượng bao phủ địa phương. Đều là mất đi thành một mảnh hư vô. Ở đây cơn bão năng lượng trung tâm nơi. Một nguồn năng lượng nắm đấm cùng một đạo màu đỏ thắm trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Chu vi cơn bão năng lượng đều không thể đối với chúng nó sản sinh cái gì ảnh hưởng. Có điều hai người giao chiến kết quả hiển nhiên là năng lượng nắm đấm càng hơn một bậc. Chỉ thấy này màu đỏ thắm trưởng ấn không ngừng lùi lại. Đồng thời mặt ngoài đã bắt đầu nứt ra từng đạo vết nứt. Tựa hồ sau một khắc thì sẽ phá vụn ra. Rất nhanh, làm vết nứt triệt để lan tràn đến toàn bộ màu đỏ thắm trưởng ấn thời gian. Đạo kia năng lượng trưởng ấn liền oanh một tiếng, triệt để hóa thành năng lượng mảnh vỡ tiêu tan ở giữa không trung. Mà cùng với tâm thần liên kết huyền không tử sắc mặt bỗng nhiên trắng xám. Bất quá hắn không có lộ ra thần sắc thống khổ, trái lại có vẻ như rất vui vẻ. Thấy màu đỏ thắm trưởng ấn tiêu tan, Cổ Hà hai tay nắm chặt, đạo kia phải tiếp tục công kích năng lượng nắm đấm liền tiêu tan cùng không trung. Đấu thánh cường giả không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đối với mình năng lượng cũng nắm giữ vô cùng tốt. Chính mình phát ra công kích, tự nhiên có thể tiêu trừ. Làm sao? Cổ Hà nhìn tựa hồ có cảm giác Ngộ Huyền không tử hỏi. Có chút cảm giác. Bất quá vẫn là khá là mơ hồ, tựa hồ nhanh bắt được, còn cần ngươi nhiều phiền phức ngươi một quãng thời gian. Huyền không tử có chút ngượng ngùng nói, Cổ Hà vung vung tay, biểu thị cũng không để ý. Huyền không tử trợ giúp hắn rất nhiều, hiện tại coi như là báo đáp. Liền, ở Huyền không tử dưới sự yêu cầu, Cổ Hà đối với hắn không ngừng công kích. Đương nhiên đều là không có sử dụng đấu kỹ đơn giản công kích. Dù cho như vậy, cũng còn cần hắn khống chế sức mạnh. Không phải vậy e sợ ở đòn thứ nhất thời điểm, Huyệt không tử cũng đã bị thương nặng. Có điều, ở Cổ Hà khống chế sức mạnh không ngừng công kích dưới, Huyền không tử quanh thân vẻ này ba động kỳ dị càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, cùng chân chính bán thánh so với, còn kém một ít năng lượng cấp bậc. Lúc này, Huyền không tử xem như là đem hơn nửa người chen lấn đi vào. Liền kém một bước cuối cùng, chỉ cần bế quan một quãng thời gian, chờ hắn đi ra thời gian, chính là một chân chính bán thánh. Nhìn thấy Huyền không tử thu hoạch to lớn như thế, Dược không tử ba người cũng gia nhập vào. Bất quá bọn hắn cự ly bán thánh còn cách một đoạn. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng, ở gần như dùng thời gian dòng dã một ngày uy chiêu. Đợi bọn hắn bốn người đều cảm giác trong thời gian ngắn khó có thể từ trên người hắn cảm ngộ ra món đồ gì, mấy người liền rời khỏi tinh giới. Rời đi tinh giới sau, Huyệt không tử bốn người muốn vội vã đi thu dọn cảm ngộ, mà Cổ Hà cũng phải trở lại luyện chế cửu u hoàng tuyền đan. Bởi vậy mấy người liền tách ra, trở lại đan cổ viện, nơi này không gian, đã tại thiên địa năng lượng chữa trị dưới, triệt để chữa trị xong xuôi, cũng không cần Cổ Hà chính mình đi động thủ, tùy tiện dọn dẹp ra một vùng không gian, Cổ Hà liền bắt đầu luyện chế đan dược. Cửu phẩm bảo đan hắn chỉ là cùng Huyền không tử ba người bọn họ đồng thời luyện chế quá một lần, đơn độc chính mình luyện chế vẫn đúng là không có đã nếm thử, bởi cửu u hoàng tuyền đan dược tài quá mức ít ỏi. Vì lẽ đó, Cổ Hà cũng không có vội vã luyện chế cửu u hoàng tuyền đan, mà là bắt đầu luyện chế cái khác dược tài dễ kiếm cửu phẩm bảo đan. Như vậy dù cho thất bại, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, nếu như bởi vì hắn lỗ mãng, mà dẫn đến vạn hồn u minh đằng bị hủy. Vậy hắn phỏng chừng sẽ hối hận chết. Từ bồ đề động phủ đoạt được, hơn nữa này một chuyến giết chết những kia đấu tôn cường giả nạp giới. Vì lẽ đó trong tay hắn dược liệu quý giá đúng là rất nhiều, cũng có thể kiếm ra hai bức luyện chế cửu phẩm bảo đan dược tài. Liền Cổ Hà liền trước tiên luyện chế này hai bức dược tài, xem như là luyện chế cửu u hoàng tuyền đan tích lũy kinh nghiệm. Ở đã hoàn toàn lên cấp thiên cảnh, đồng thời đấu thánh hai sao đích tình huống dưới, Cổ Hà luyện dược lên cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Tinh luyện dược tài không thể phạm sai lầm, cũng chính là dung hợp dược tài thời điểm có thể sẽ phạm sai lầm. Có điều khi hắn cẩn thận sự khống chế, đúng là không ra cái gì sai lầm. Cuối cùng hai bức dược tài luyện chế thành công một viên. Trong đó một bức dược tài luyện chế là bởi vì dược tài niên kỷ phân không giống, dẫn đến cần thiết dung hợp thời gian không giống, dẫn đến luyện chế thất bại. Có điều, hắn cũng từ nơi này đối với một ít dược tài dược tính có nhiều hơn nhận thức. Luyện chế thành công một viên cửu phẩm bảo đan, có 3 lần luyện chế kinh nghiệm, xem như là cho Cổ Hà tự tin. Hắn bắt đầu tay luyện chế cửu u hoàng tuyền đan, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.